Chương 757, cây đu đủ sữa. Bất quá, trong khoảng thời gian kế tiếp, tỏ ca nàng đều sẽ ở tại chúng ta nơi đây sao? Trương Lương ngồi ở ịt sủ cả cổ tỏ gì bên người, mở ra tivi, đem chính mình vừa rồi tại trong phòng tắm cùng tỏ cả phát sinh xấu hổ quên đến rồi lên chín tầng mây. Có. Y đang ở Trương Lương cùng ịt sủ cả cổ tỏ gì tán gẫu trong khoảng thời gian này, một đạo nhân ảnh chợt lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh, nhìn trong môn tình cảnh, trong mắt của nàng không biết là nghĩ tới điều gì, cứ như vậy lặng lẽ đứng ở ngoài cửa. Nhìn chăm chú vào đưa lưng về phía của nàng Trương Lương, trong mắt lóe ra không rõ tâm tình. Ca ca, ngươi không vui sao? Ỉ sủ cả cổ tỏ gì đang lúc ăn chân bảo châu, nàng là nằm nghiêng trên ghế salon, cùng Trương Lương đối thoại thời điểm, vừa may cũng có thể chứng kiến ngoài cửa tình cảnh, lập tức nhìn kỹ đến rồi yên tĩnh đứng ở ngoài cửa tỏ ca. Trước mắt, Ỉ sủ cả cổ tỏ gì giống như là nghĩ tới điều gì chủ ý xấu, nhìn trước mắt Trương Lương, ca ca giả như không thích. Ta có thể trọng tân an xếp hàng. Đối với ịt sủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ, Trương Lương không hoài nghi chút nào trong đó độ chuẩn xác, dư A theo nàng nắm giữ quyền lợi, một lần nữa cho tỏ cả an bài một cái trụ sở, cũng thực là không phải là cái gì khó khăn sự tình. Không có, ta cực kỳ thích tỏ cả ở chỗ, chỉ bất quá, vừa rồi tại bên trong phòng 8, ta còn tưởng rằng là ngươi ở đây bên trong, cho nên đối với lấy bên trong đe dọa vài câu. Không nghĩ tới, thế mà lại là tỏ cả ở bên trong, ai, nàng giả như nguyên do bởi vì cái này mà cảm giác được xấu hổ mà không vui vẻ làm sao bây giờ. Trương Lương nghe được ỉ sủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ, lập tức không chút do dự lựa chọn lắc đầu, hắn làm sao lại đối với tỏ cả ở đến rồi trong nhà của mình cảm giác được bất mãn, hắn hận không thể giơ hai tay hai chân biểu thị hoan nghênh. Thực sự là cái dạng này sao? Ỉ sủ cả cổ tỏ gì thấy thế, tựa hồ là có vài phần chưa từ bỏ ý định, vẫn còn ở thử hướng dẫn Trương Lương đi hướng ngoại đạo. Đương nhiên, chỉ bất quá, ta cảm thấy, ta dường như nên vì nàng nấu một chút cây đu đủ sữa. Trương Lương nghiêm túc gật đầu, sau đó dùng nghiêm túc thái độ nói nghiêm túc thoại ngữ. Chỉ tiếc chính là, ỉ sủ cả cổ tỏ gì mặt lại đột nhiên đỏ lên, nàng căm giận nhưng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, bại hoại ca ca, chào tạm biệt. Nguyên bản ỉ sủ cả cổ tỏ gì là chuẩn bị vào lúc này hãm hại Trương Lương một bả. Thế nhưng để cho nàng không có nghĩ tới là, Trương Lương cư nhiên giống như là như có thần trợ giống nhau, dám không có dẫm vào của nàng trong bấy giờ. Vậy làm sao có thể không cho ỉ sủ cả cổ tỏ gì tức giận, giả như không phải Trương Lương trước người cũng không có cái gương, ỉ sủ cả cổ tỏ gì hầu như muốn hoài nghi Trương Lương là không phải thấy được tỏ cả đang ở sau lưng của hắn, cho nên chuyên môn đều nhặt dễ nghe nói. Đi thôi. Trương Lương cười híp mắt cáo biệt ỉ sủ cả cổ tỏ gì, đang ở hắn quay đầu cáo biệt thời điểm, dư quang của khỏe mắt vừa vặn thấy một người lặng lặng đứng ở ngoài cửa nhìn chăm chú vào hắn giả tổ ghệ mì tỏ cả, lập tức cười lên tiếng chào hỏi, tỏ cả. Ừ, nguyên bản tức giận đều theo Trương Lương vừa rồi ấm lòng thoại ngữ tiêu tan thành mây khói, giả tổ ghệ mì tỏ cả lặng lặng đáp ứng một tiếng, đi tới trước. Trương Lương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đang ở hai người cũng không có chú ý tới địa phương, hắn lại lặng lẽ nhìn chăm chú vào đen như mực kia tivi, mượn vừa rồi đổi kênh lúc một sát na kia hắc bình, hắn thành công xem rõ ràng đứng ở phía sau mình tỏ cả, nhờ vậy mới không có xuất hiện lệch lạc. Liên quan tới điểm này, Isu cả cổ tỏ gì tự nhiên là không biết chuyện, bằng không, nhất định sẽ đối với Trương Lương giảo hoạt biểu thị hết sức oán giận. Mà trên thực tế, Trương Lương cũng không khỏi không may mắn. Dạ như không phải là có tivi hỗ trợ, lần này hắn xấu mặt liền khó tránh khỏi. Tỏ cả đối với lần này cũng không cảm kích, vì vậy, đối với Trương Lương thoại ngữ, rất là cảm động, đây cũng là để Trương Lương có vài phần không biết như thế nào cho phải. Đương nhiên, đối với cái này chút, ỉ sủ cả cổ tỏ gì là rất nhạc kiến kỳ thành, thậm chí còn đặc biệt len lén đến bên ngoài, đem bên trong nhường cho hai người.